Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mẹ vang lên. Quê Thiên Sóc nắm chặt hai nắm đấm, không nhịn được lại thấp giọng sủa vài câu. Lý trí và dục vọng đang kéo co ở trong lòng anh, làm cho anh gấp đuôi cảm giác rời vò. Nhưng mà cuối cùng anh vẫn đưa ra quyết định. Đừng trốn, quay lại đây nhìn tôi. Anh đưa tay bắt được cổ tay của cô, vội vã ôm cô vào trong lòng, càng sốt ruột làm thỏa mãn dục vọng của anh. Cho dù cơ thể mỏng manh, bởi vì tới gần anh mà càng thêm run rẩy lợi hại, anh cũng không có cách nào buông tay. Nếu cô chán ghét anh, nếu cô cảm thấy phẫn nộ, trong khoảng thời gian này cũng đủ để cô đẩy cửa xe ra chạy trốn. Thậm chí, cho cô muốn thưởng cho anh mấy cái bàn tay, cô đều có đủ thời gian để trút hết phẫn nộ của cô. Nhưng mà cô không có, cho nên anh không nhịn được đoán. Có lẽ cô cũng không chán ghét đụng chạm của anh. Có lẽ cô và anh, ở vừa mới tiếp xúc thân mật kia, quả thực trong lúc đó bọn anh đều cảm nhận được thẩm lực hấp dẫn kia trốn ở trong. Anh muốn chạm vào cô, cho nên anh không nhịn được đoán. Có lẽ cô cũng không chán ghét đụng chạm của anh. Có lẽ cô và anh, mà cô cũng vậy. Không, tôi không thể. Tôi sai rồi. Tôi không biết mình đang làm cái gì, mà anh nhất định là cũng sai rồi. Vô Vịnh Kỳ cực kỳ bất lực. Cô dễ dựa theo bản năng, nhưng mà ngượng ngùng quá mức lại làm cho cô trở nên yếu ớt, không có sức. Chỉ có thể tùy ý anh xoay cô lại. Tôi không có say. Anh nhìn chằm chằm cô, ánh mắt còn nóng bỏng hơn nữa. Vẻ mặt cô xấu hổ đến đỏ bừng, ngay cả dũng khí nhìn chăm chú vào anh cũng không có. Mà em cũng tỉnh. Anh thức giọng lẩm bẩm, ngay cả hơi thở phun ra đều nóng rực đến làm cho người khác nóng. Em biết tôi muốn cái gì, em mà đúng không? Không. Cô không nhịn được run rẩy, suy nghĩ trống rỗng. Toàn bộ cảm giác đều vì anh tới gần mà trở nên vô cùng nhạy cảm. Khi mà anh chạm môi cô, cả người cô chấn động mạnh, lời cầu xin tha thứ cũng đi ra. Cầu xin anh đừng. Cầu xin tha thứ của cô không có tác dụng, bởi vì anh càng thêm khát vọng cô. Nếu em không thích tôi thì để tôi ra. Nếu em không thích, không nghĩ vậy thì tôi hôn em. Môi nóng bỏng chỉ chờ đợi ở môi cô vài giây để dám chặt lên chiếm hữu cô. Vì không muốn hù dọa cô, ngay từ đầu anh chỉ nhẹ nhàng liếm cánh môi mềm mại của cô, vô cùng kiên nhẫn từng cái run rẩy của cô mút tận, cho đến nín thở của cô trở thành thở dốc, cho đến cứng nhắc của cô trở nên mềm mại, anh mới dịu dàng nâng môi thơm của cô thật sâu thăm dò vào cấm địa. Anh muốn quý trọng cô, nhưng mà ngọt ngào của cô lại làm cho anh không cách nào giữ gìn tỉnh táo. Cảm mút ngọt ngào của cô, anh càng thêm không biết thỏa mãn. Sau đó anh bắt đầu xúc động, bắt đầu giống như hành khách lạc đường ở trong sa mạc, quyết liệt mà điên cuồng hấp thụ vị ngọt ẩm ướt của cô. Bởi vì anh kích động điên cuồng làm cho cô nhận ra tiếng rên rỉ, thì anh biết trên đời này không còn người nào hay sự vật nào có thể sống cô, làm cho anh si mê như vậy. Ông trời, cho dù mẹ anh từng nói qua cái gì, anh cũng không để ý. Cho dù phải sửa kịch bản tiết mục đã hoàn thành tối nay, anh cũng sẽ không nói gì. Giờ khắc này, anh chỉ muốn hôn đôi môi của cô, cảm nhận cô thật tốt. Tin đồn về Quyền Thiên Sóc lại truyền ra. Những đối tượng của tin đồn lần này không phải là siêu ti mà là cô. Sáng sớm khi Vưu Vịnh Kỳ trong lúc vô tình nhìn thấy hình ảnh trên cuốn báo, thấy một tấm ảnh chụp màu sắc rực rỡ, thì trái tim cô ở trong nháy mắt suýt nữa ngừng đập. Đó là một tấm ảnh chụp đôi trai gái ôm hôn, địa điểm là trong xe, thời gian là buổi tối. Cho dù ảnh chụp bởi vì nguyên nhân nào đó mà mơ hồ không rõ, nhưng cô vẫn có thể liếc mắt một cái để nhận ra người phụ nữ bị Quyền Thiên Sóc ôm vào trong lòng, chỉ bị chụp đến sườn mặt chính là mình. Trời ạ, cô bị chụp ảnh. Bí mật của cô và Quyền Thiên Sóc sẽ bị phơi bày ra. Cầm cuốn báo, cô giống như bị điện giật. Trong đầu cô chỉ có vài giây là trống rỗng. Nhưng khi bước chân của ba cô chuyển ra từ trong phòng thì cô lại lập tức chột dạ, nhét cuốn báo vào túi của mình, dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra khỏi nhà. Cho đến khi ngồi xe điện ngầm, tâm trạng cô vẫn chưa bình tĩnh được. Mặc dù cô có thể làm cho ba mẹ không nhìn cuốn báo, nhưng không có biện pháp làm cho những người khác không nhìn. Cho dù tấm ảnh tương đối mở, nhưng mà nhà báo có thể điều tra thân phận của cô hay không? Trước cửa công ty, phóng viên có thể sờ nắm may phục hay không? Chỉ cần cô vừa đến sẽ bị bảo vệ. Rất nhiều ý nghĩ kinh khủng trở hiện lên không ngừng tiến vào trong đầu. Lo lắng thoáng cái liền đạt đấy cực điểm. Không nghĩ nhiều, cô xuống xe ở trạm tiếp theo, sau đó dùng túi che giấu cấp tốc trốn vào trong toilet. Tiếp theo cô lấy ra cuốn báo tỉ mỉ nhìn bài báo, một chữ cũng không bỏ qua. Không có. Không có họ tên, không có tên công ty, bối cảnh lai lịch của cô cũng không, toàn bộ là một ẩn số. Hóa ra tấm ảnh này là một người đi đường chụp được. Lúc đó người đi đường chỉ là hưng phấn muốn chụp ảnh chung với chiếc xe nhập khẩu sang trọng, không nghĩ tới lại bất ngờ chụp phải hình ảnh tình nhân ôm hôn bên trong xe. Do thấy nhàm chán mới có thể đem tấm ảnh bôi lên trên mạng. ai ngờ lại bị sự tinh mắt của nhà báo phát hiện nam chính trong tấm ảnh chụp là Quyền Thiên Sóc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.